cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng kiếm khí sắc bén từ phía sau bổ tới. C, H, E, M con rắn thành hai khúc. Vì vậy, thanh kiếm vừa rút ra của Liên Kiều đành phải cất lại vào vỏ. Nàng quay đầu tức giận nói, ai bảo ngươi giúp hả? Lục Vô Cửu thu tay. Không biết điều, trong lúc hai người cãi nhau, con rắn bị chặt đứt làm đôi bỗng nhiên mọc ra hai cái đầu từ chỗ đứt. Ngẩng lên lao tới, cắn về phía bọn họ. Hai người lập tức bay người nhảy lên, xuyên qua mui xe, lại vung kiếm C, H, E, M xuống. Hai con rắn mới bị chặt đứt. Thế nhưng, ngay sau đó, từ hai chỗ đứt lại mọc ra bốn cái đầu rắn, tiếp tục lao về phía bọn họ. Liên Kiều ngây người, sao càng G, I, E, C càng nhiều thế? Không có hồi kết à? Lục Vô Cứu thấy vậy, lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng tụ thành một đốm lửa dữ dội. Sau đó mượn kiếm khí vung lên, trong nháy mắt ngọn lửa lan ra bốn phía, đàn rắn như những tia lửa B, A, N tung tóe, bị thiêu rụi hoàn toàn thành tro. Liên Kiều vốn sợ rắn nhất, nàng nhảy chân né tránh những mảnh vụn còn sót lại. Thủ đoạn thật độc ác. Lục Vô Cứu lau tay. So với rắn, ta nghĩ nàng nên nhìn xung quanh thì hơn. Liên Kiều nhìn theo ánh mắt hắn quan sát xung quanh. Suýt nữa thì chửi thề. Không phải chứ, đây là chuyện gì thế? Chỉ thấy con đường lớn vốn trống trải bỗng nhiên mọc lên bốn bức tường. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chúng điên cuồng xếp chồng lên nhau, như thể muốn vây khốn bọn họ. Liên Kiều chỉ sững sờ trong nháy mắt, bức tường đã xây đến ngang hông nàng. Chịu đựng được sao? Nàng lập tức bay người nhảy lên, cố gắng bay ra ngoài trước khi bức tường được xây xong. Thế nhưng nàng càng nhảy cao, bức tường càng mọc lên nhanh chóng. Liên Kiều nghiến răng, dồn hết sức lực toàn thân nhảy vọt lên, bức tường cũng lập tức mọc cao lên. Trong chớp mắt, hai bên đã cao trăm thước, nhưng không cao không thấp, bức tường màu đen vẫn luôn ngang bằng với nàng, cứ như là cố ý vậy. Cuối cùng Liên Kiều cũng kiệt sức, đành phải bay xuống, vừa chạm đất, bức tường cũng theo đó hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở độ cao của một sân vườn bình thường. Bao quanh bọn họ thành hình vuông vức, giống như một cái lồng giam khổng lồ. Cái thứ quỷ quái gì thế này? Liên Kiều không chịu thua, đã bay không ra được, vậy nàng phá vỡ nó được chứ? Thế nhưng nàng dồn hết sức lực vung kiếm C, H, E, M xuống. Bức tường vẫn không hề nhúc nhích. Không chỉ vậy, sau một lúc, nó còn nguyên vẹn phản lại một luồng kiếm khí sắc bén tương tự. Liên Kiều bất ngờ, dù sao cũng là chiêu kiếm của nàng. Nàng dù thế nào cũng không thể mạnh hơn bản thân mình, nên mặc dù đã dùng hết sức lực vẫn không thể né tránh. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gáy nàng bỗng nhiên bị người ta túm lấy. Chỉ nghe tiếng kiếm khí rít gào bên tai, suýt nữa thì sượt qua mặt nàng, suýt chút nữa thì rạch mặt nàng rồi. Liên Kiều xoa xoa hai má, vẫn còn sợ hãi, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp thế này mà cũng ra tay được. Chắc chắn đây là thứ cực kỳ tà môn. Lục Vô Cửu nhớn mày. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy định nghĩa. Cực kỳ, mới mẻ như vậy, Liên Kiều vẫn còn sợ hãi. Này, thứ quái dị này tà môn như vậy, sao ngươi không ra tay? Chẳng lẽ định ngồi hưởng lợi hả? Lục Vô Cửu thản nhiên nói. Ra tay, đây là ảo cảnh, nàng muốn tự hao mòn rồi C, H, E, T sao? Liên Kiều không hiểu, ảo cảnh gì? Lục Vô Cửu kiệm lời. Khung đồng ấn nói cho cùng cũng là một con dấu. Đã là con dấu, nàng biết nó dùng để làm gì không? Liên Kiều cũng không ngốc. Nàng đáp, ấn chương đương nhiên là dùng để đóng dấu. Nhưng điều này có liên quan gì đến ảo cảnh? Lục Vô Cửu lạnh nhạt nói, sao lại không liên quan? Nàng cũng đã nói đóng dấu. Vậy thì, dấu ấn sau khi đóng và bản thân con dấu này có quan hệ gì? Liên Kiều trầm ngâm một lúc, bừng tỉnh đại ngộ, ý ngươi là, từ lúc chúng ta lên xe đã bước vào ảo cảnh do khung đồng ấn in ra dựa theo chấn này. Cho nên bức tường này giống như con dấu, ngươi làm gì với nó? Nó cũng sẽ giống như đóng dấu in nguyên si ra rồi phản lại về phía ngươi. Khó trách, dù làm thế nào cũng bay không ra. Ngược lại suýt nữa bị chính chiêu kiếm của mình làm bị thương. Lục Vô Cửu hơi mím môi. Cũng không đến nỗi quá ngốc. Liên Kiều tức giận. Này, ngươi có thể nói chuyện cho đàng hoàng không? Lục Vô Cửu không để ý đến nàng nữa. Chỉ day day mi tâm. Sắc mặt có vẻ không được tốt. Liên Kiều suýt nữa thì quên mất. Mới qua nửa canh giờ, tình cổ vẫn chưa giải hết. Khó trách hắn không còn hơi sức để cãi nhau với nàng. Nhưng người này miệng cứng lắm. Thà dựa vào chiếc ghế biến ra để nghỉ ngơi, cũng nhất quyết không mở miệng bảo nàng lại gần. Vì vậy Liên Kiều cũng quay đầu giả vờ như không phát hiện ra. Nàng đang định tìm cách phá giải ảo cảnh thì bỗng nhiên trong ảo cảnh nổi lên một làn sương mù. Lan tỏa khắp nơi, che khuất cả trăng sao. Liên Kiều dụi dụi mắt, nhìn xuyên qua làn sương mù, lại phát hiện Lục Vô Cửu đang ngồi trên ghế đã biến thành một tấm biển. Dựa vào ghế, nàng ngây người, lại dụi dụi mắt, đi vòng ra trước mặt hắn xác nhận lại lần nữa. Không sai. Đúng là một tấm biển. Liên Kiều há hốc mồm. Ngươi, sao lại biến thành tấm biển rồi? Lục Vô Cửu dường như có chút mệt mỏi, cũng không mở mắt. Nàng suốt ngày nói nhăng nói cuội cái gì thế? Cách chương.